Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phơi thây hoang dã. Thiên Đà Tử xem Lục Ly nổi giận vọt tới, không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, nhưng cũng không dám thối lui. Võng VQV81CM mười mấy người này mặc dù không có mệnh luân cảnh võ giả, nhưng hơn phân nửa là hồn đàm cảnh, còn có hai cái hồn đàm cảnh đỉnh phong. Hắn sợ Lục Ly bị giết chết, giống tương đương, Lục Ly xông lại về sau, không có chút gì do dự. Trước tiên đối mười mấy người gầm lên giận dữ, hắn thả ra Long Ngâm thần kỹ, đồng thời hắn bắp thịt cả người phồng lên, đôi mắt biến thành ngân sắc, thả ra Nhiên Huyết thần kỹ. Cái này vừa hô tựa như hung thú phẫn nộ gào thét, chấn động đến thiên động địa dao động, Thiên Đà Tử đều cảm giác màng nhĩ nhói nhói. Phía trước kia mười mấy người càng là toàn bộ bưng lấy đầu trên mặt đất lăn lộn. Loại trừ hai cái hồn đàm cảnh đỉnh phong bên ngoài, người còn lại đều miệng mũi đổ máu. Quả nhiên bá đạo, Thiên Đà Tử âm thầm gật đầu, sau đó lại biến sắc. Lục Ly trong cơn giận dữ lớn như thế giống, phụ cận cường giả thế nhưng là đều sẽ bị kinh động a. Vạn nhất có mệnh luân cảnh cùng bất diệt cảnh ẩn núp đâu nhìn thấy Lục Ly vận dụng di hình huyễn, ảnh hướng hai cái hồn đàm cảnh đỉnh phong phóng đi. Thiên Đà Tử có chút giải sầu, hắn thân thể lóe lên hướng mộ địa phóng đi, cầm trong tay ra một cái cự đại bao tài, chuẩn bị trước giúp Lục Ly đem sở hữu hài cốt thu thập lại. Cứ như vậy, vạn nhất có cường địch xâm phạm, bọn hắn đào tẩu lúc, Lục Ly hội sẽ an tâm một chút. Lục Ly đối một cái hồn đàm cảnh đỉnh phong trùng điệp một kích. Cái này hồn đàm cảnh đỉnh phong đã thanh tỉnh rất nhiều, nhưng Lục Ly di hình huyễn ảnh huyền kỹ thấy hắn nhãn hoa. Căn bản không biết kia một kích là thật, còn không có kịp phản ứng, đã bị Lục Ly nện đến đầu bạo liệt. Phanh phanh phanh tương đương, Lục Ly chiến kích hướng bên cạnh quét qua, trong nháy mắt đập chết ba cái hồn đàm cảnh. Hắn nhìn thấy một cái khác hồn đàm cảnh đỉnh phong nổi giận vọt tới, trong tay quang mang lấp lánh muốn huyền lực ngoại phóng, lập tức lần nữa thả ra Long Ngâm, ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Cái này vừa hô cơ hồ là đối vọt tới hồn đàm cảnh đỉnh phong giống. Người này ra một tiếng quái khiếu thoáng cái nện vào trên mặt đất. Lục Ly kình thiên kích đột nhiên đánh xuống, lại giết một người, hai cái hồn đàm cảnh đỉnh phong đập chết. Chiến đấu không sai biệt lắm kết thúc. Lục Ly giờ phút này đại khái giải Long Ngâm thần kỹ, hồn đàm cảnh trung kỳ có thể nhẹ nhõm trấn áp, hồn đàm cảnh đỉnh phong cũng sẽ nhận ảnh hưởng, mệnh luân cảnh thì không có quá lớn hiệu quả. Chết, chết, chết tương đương, Lục Ly kình thiên kích nổi giận lần lượt đánh xuống. Từng cái võ giả đầu bị nện toái, toàn bộ biến thành thi thể không đầu. Mười mấy người chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu bị Lục Ly toàn bộ đánh chết. Lục Ly còn không hết hận, kình thiên kích cuồng quét, đối từng cỗ thi thể đập tới, đem thi thể đều phân thây mới dừng tay. Chủ nhân, khác, đừng, bổ, mau tới thu thập hài cốt, địch nhân rất sắp tới. Thiên Đà Tử cấp bách giống to. Lục Ly tỉnh táo lại, thân thể bay vụt mà đến, không gian giới lấp lánh đem toàn bộ hài cốt thu thập đi vào. Những này hài cốt đều tất cả đều tản mát bốn phía, cũng chia không rõ là ai, chỉ có thể toàn bộ mang về tìm địa phương an táng. Hưu tương đương, địch long bộ lạc bên kia truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Thiên Đà Tử hướng bên kia quét qua có chút rộng thầm nghĩ. Yên tâm, không có mệnh luân cảnh, đều là hồn đàm cảnh, ta có thể đột phó, ngươi đi đi. Toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Hài cốt còn có một số. Thiên Đà Tử không có không gian giới, không thể thu sạch, tụ, tập, Lục Ly chỉ có thể hướng thiên người gù phất phất tay. Chính mình tiếp tục thu thập hài cốt. Tốt, thiên đà tử bắn tới. Hắn không có phóng thích mệnh luân. Đối phó một đám hồn đàm cảnh còn không cần vận dụng mệnh luân. Thiên đà tử xách theo một cái màu hoàng kim chiến đao như một trận gió phóng đi. Hắn phi so hồn đàm cảnh nhanh nhiều lắm. Từng đạo hào quang màu hoàng kim lấp lánh mà qua. Từng người đầu tựu bay tứ tung. Tại Bắc Mạc võ giả chi gian đẳng cấp rõ ràng. Cao nhất cái cảnh giới có thể đè chết người. Có rất ít vượt cấp giết địch tồn tại. Trừ phi ngươi có được cường đại huyết mạch thần kỹ. Hoặc là cao cấp bậc huyền kỹ. Không phải người nào đều là Lục Ly. Những này hồn đàm cảnh võ giả tự nhiên không phải thiên đà tử đối thủ. Thiên đà tử trăm năm trước tựu đã tới hồn đàm cảnh đỉnh phong. Cả đời chiến đấu vô số trận. Kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Đối phó một đám hồn đàm cảnh là dễ như trở bàn tay. Lục Ly nhanh thu thập hài cốt. Còn đem ông ngoại nửa khối mộ bia thu vào. Toàn bộ hài cốt thu thập hoàn tất. Bên kia thiên đà tử đã chém giết hơn phân nửa, giết tương đương, Lục Ly như sau sơn mãnh hổ hướng phía dưới núi phóng đi. Giờ phút này sắc trời đã trải qua rồi phát sáng lên. Lục Ly có thể nhìn thấy tình huống phía dưới, trên mặt hắn bịt mắt đã cởi xuống, giờ phút này đã không cần che giấu tung tích. Đối phương đều biết hắn là Lục Ly, di hình huyễn ảnh. Thân thể của hắn huyễn hóa ra từng cái quỷ ảnh, sau lưng lôi ra một đầu, nhìn có 11 cái Lục Ly xông lại, nơi xa mấy cái hồn đàm cảnh lập tức huyền lực ngoại phóng. Bắn ra một đạo đạo kiếm ảnh cùng đao mang, Lục Ly thân thể tại trái phải đung đưa, để bốn phía đều xuất hiện chính mình ảnh tử. Đạo chi viễn chỗ hồn đàm cảnh vô pháp khóa chặt chính mình chân thân công kích. Dầm dầm dầm tương đương, huyền lực ngoại phóng bổ vào trên núi nhỏ. Đại thụ chặn ngang chặt đứt, bùn đất thạch đầu tung bay, bụi đất liên tục mà lên. Tiểu sơn trở nên một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Giống tương đương, Lục Ly vận dụng long ngâm thần kỹ. Một thân gầm thét, dẫn tới cuồng phong gào thét, không gian chấn động. Tiền phương còn lại 10 cái hồn đàm cảnh toàn bộ linh hồn nhói nhói. Bưng lấy đầu quái khiếu. Chủ nhân khác, đừng, giống lên. Thiên đà tử trợn trắng mắt. Cái này tiếng giống hội sẽ hấp dẫn càng nhiều địch nhân. Hồn đàm cảnh không quan trọng. Nếu có mệnh luân cảnh liền phiền toái. Lục Ly tỉnh táo tới. Biết mình quá vọng động rồi. Hắn kéo lấy kình thiên kích hướng, xông, đi qua, vung lên kình thiên kích đem một cái võ giả nện đến máu thịt be bét. Thân thể lóe lên huyễn hóa ra mấy cái tàn ảnh, kình thiên kích loạn quét từng cái võ giả bay tứ tung ra ngoài. Chiến đấu lập tức kết thúc, toàn bộ võ giả bị chém giết. Thiên đà tử mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, chủ nhân, rút lui a. Đi địch long bộ lạc, không kém điểm ấy thời gian. Lục Ly cắn răng, phía trước liền là bộ lạc, còn có lục thúc công thi thể không có mang về đi. Hắn sao có thể cam tâm đi một lần đến một lần nhiều nhất thời gian một nén nhang. Cũng không kém điểm ấy thời gian, thiên đà tử ngẫm lại cảm thấy có đạo lý. Vũ gia cường giả truy sát. Thời gian một nén nhang bọn hắn cũng trốn không thoát quá xa. Chỉ có thể hy vọng cái kia cường giả bí ẩn. Có thể kéo càng dài lâu thời gian. Thiên đà tử mang theo Lục Ly hướng địch long bộ lạc phóng đi. Trên đường tao ngộ mấy cái trinh sát. Bị thiên đà tử bắn ra mấy đạo huyền lực chém giết. Nửa nén hương về sau. Hai người đã tới bộ lạc bên ngoài. Còn không có tới gần một cỗ thi xú tựu xông vào mũi. Để cho người ta buồn nôn. Các loại, chờ, hai người tới gần xem xét. Lập tức cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi. Lục Ly đôi mắt cũng đỏ lên. Bộ lạc ngoài có hàng rào. Đem bộ lạc vây lại. Giờ phút này trên hàng rào đều là thi thể. già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ, liếc nhìn lại ít nhất gần ngàn người. Thi thể đều xấu, đã trải qua rồi mục nát. Con ruồi, con muỗi, con dẹp bò đầy thi thể, lục túc công. Tại bộ lạc bên cửa, Lục Ly thấy được một cỗ già nua thi thể. Thi thể kia con mắt còn trợn trừng lên, rõ ràng chết không nhắm mắt. A bịch, Lục Ly trùng điệp quỳ xuống. Lão nhân này là ông ngoại hắn nhất mạch. Không phải hắn, Lục Ly cùng Lục Linh sớm đã bị trục xuất bộ lạc, lưu lạc hoang dã. Hiện tại lão nhân này lại bởi vì hắn bị giết, chết không nhắm mắt, còn phơi thây hoang dã nhiều ngày như vậy. Lục Ly cảm giác tim như bị đau cắt, trong lòng đều là áy náy cùng nổi giận. Hưu tương đương, vào thời khắc này, phía tây bầu trời truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Thiên Đà Tử trước tiên cảnh giác, hắn nhìn lướt qua đi qua, nhìn thấy hai cái thất thải mệnh luân. Một cái mệnh luân còn có hai tầng sau lập tức sắc mặt đại biến. Hắn giống to, chủ nhân, mau trốn, vũ gia mệnh luân cảnh cường giả đến rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.